Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, oanh một tiếng. Huyền Dương thuyền nổ, Huyền Dương thuyền bên trong, rất nhiều Huyền Minh Thánh Địa đệ tử, hơi hơi ngây người, tình huống như thế nào? Làm sao Huyền Dương thuyền bất thình lình ngừng? Chẳng lẽ Vô Niệm Thánh Địa đến? Hẳn là không nhanh như vậy chứ? Không phải Vô Niệm Thánh Địa, tựa như là đến Âm Dương Tông. Một hồi hỏi một chút thao tác Huyền Dương thuyền ngoại môn trường lão đi. Thời buổi rối loạn a, ngay cả một thật tốt Huyền Dương thuyền đều xuất hiện vô hình trục trặc. Vì sao ta luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì sắp phát sinh? Chúng đệ tử ngây người một lát sau, giữa lẫn nhau nghị luận lên. Một tên tại trong thánh địa uy vọng khá cao đệ tử đứng dậy, hắn nhìn chung quanh đám người một chút về sau, trầm giọng nói ra, chư vị sư đệ chớ có sốt ruột, đợi ta đi hỏi một chút ngoại môn trường lão. Đám người nghe vậy, đều liên tục gật đầu. Lương sư huynh nói đúng lắm, là chúng ta quá nóng lòng. Đúng đúng, mọi người im lặng. Chờ Lương sư huynh hỏi xong ngoại môn trường lão về sau thì biết, làm phiền Lương sư huynh, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn là được. Bình an đến Vô Niệm Thánh Địa đi. Đang lúc mọi người thanh âm bên trong, Lương sư huynh đi vào Huyền Dương thuyền phòng điều khiển. Vị trưởng lão này, xảy ra tình huống gì? Lương sư huynh mới vừa tiến vào phòng điều khiển, liền nhìn thấy tên kia ngoại môn trưởng lão đang tại đầu đầy mồ hôi kiểm tra Huyền Dương thuyền các hạng dụng cụ. Tựa như là xuất hiện trở ngại, nhưng cũng tra không ra đến đáy là ở nơi nào. Như thế có thể như vậy? Người trưởng lão kia buồn bực đến cực điểm, tự lẩm bẩm, nghe được là dụng cụ xuất hiện trục trặc. Lương sư huynh cảm thấy nhưng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cái khác bốn chiếc Huyền Dương thuyền bên trong đệ tử cũng phát hiện phía trước dị thường. Nhưng không chờ bọn hắn tới kịp kinh ngạc, đã có vô số đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay lên không trung. Người đến thế nhưng là Huyền Minh Thánh Địa. Các người Huyền Minh Thánh Địa xuất động Huyền Dương thuyền, dừng lại ở ta Âm Dương Tông phía trên làm gì? Chẳng lẽ các người dự định xâm lấn ta Âm Dương Tông hay sao? Vài tiếng quát lớn âm thanh đột ngột vang lên, như sấm, cuồn cuộn truyền đến, sau cùng một chiếc Huyền Dương thuyền bên trong Viêm Ưng Tôn giả. Sau khi thấy, kiên trì, bay ra, chư vị, xin nghe bản tôn giải thích. Cẩu tặc, hắn còn chưa nói xong, chiếc thứ nhất Huyền Dương thuyền thì đã ầm ầm nổ tung. Thân ở chiếc thứ nhất Huyền Dương thuyền bên trong hơn 3 vạn tên trung thành nhất Huyền Minh Thánh Địa đệ tử, tất cả đều bị tạc thành toái phiến. Cẩu tạc, Âm Dương Tông cẩu tạc, ngươi giết ta Huyền Minh Thánh Địa đệ tử, ta Viêm Ưng cùng các ngươi không đội trời chung. Viêm Ưng tôn giả cõi lòng như tan nát, tiếng giống bỗng nhiên vang lên, đang bị nổ tung làm cho mộng bức mấy tên Âm Dương Tông trưởng lão. Căn bản liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Viêm Ưng tôn giả một trưởng vỗ chết. Còn lại Huyền Dương thuyền bên trong Huyền Minh Thánh Địa con em, lúc này mới hoàn hồn lại. Tất cả mọi người nhất thời sợ ngây người. Âm Dương Tông người xuất thủ nổ hư chúng ta Huyền Dương thuyền. Không ít đệ tử trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng bọn hắn nghe được Viêm Ưng tôn giả như thế thê lương âm thanh về sau, cảm thấy không tự chủ có chút tin tưởng dâng lên. Nhưng đại đa số tánh tình nóng nảy thánh địa đệ tử, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Bọn hắn thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền vọt ra khỏi Huyền Dương thuyền. Cái này vừa đi ra ngoài, bọn hắn nhất thời thấy được làm bọn hắn lửa giận ngút trời một màn. Lúc này Viêm Ưng tôn giả đang bị 10 cái Âm Dương Tông tôn giả đang vây công. Toàn thân hắn dục huyết, lại như cũ liều mạng hướng phía Âm Dương Tông tôn giả đánh tới. Tôn giả, chúng ta tới, chúng huyền minh thánh địa đệ tử giống giận hướng phía Âm Dương Tông tôn giả nhào tới. Trong hư không, Diệp Hiên nhìn xuống chúng huyền minh thánh địa đệ tử hướng phía Âm Dương Tông chen chúc mà đi. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Rất tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ